Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 1346, Tinh Hoàng Tuyền. Quang trụ hình như là liền thông thiên địa một dạng, khiến người thổn thức. Đang ở quang trụ xuất hiện thời điểm, Vô Thương thình lình cảm thấy một cỗ nồng nặc yêu khí đập vào mặt. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này đang chàng yêu quái sợ rằng đích thật là có chút không đơn giản. Xi Xi đang ở hắc sắc trong cột sáng, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên trong cột ánh sáng hiện ra. Vô Thương cùng Akitoki Hozo không khỏi đều nhìn sang. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn cùng nhân loại có chút tương tự, thế nhưng về mặt khí thế xem lại so với nhân loại bình thường bén nhọn hơn bá đạo. Tinh Hoàng Tuyền đại nhân. Chứng kiến đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, tứ nhân chúng không khỏi đều hết sức cung kính xông người này gật đầu hành lễ. Quả nhiên, người chính là Tinh Hoàng Tuyền. Vô Thương mị lấy mắt nhìn hướng trước mặt con này đại yêu. Liên quan tới Tinh Hoàng Tuyền, Vô Thương có thể nghĩ tới chính là số mệnh hai chữ. Lúc này chỉ thấy Tinh Hoàng Tuyền biểu tình vô cùng đạm nhiên. Hắn xông đứng ở Vô Thương sau lưng Akitoki Hozo vươn tay ra. Đem càn chi nhận, cho ta, yêu quái, ta là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Akitoki Hozo ôm chặt cùng với chính mình trong ngực bố nang. Lập tức cực kỳ kiên định xông Tinh Hoàng Tuyền gầm hét lên. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Xem ra dũng khí của hắn rốt cuộc xông tới. Mặc dù cực kỳ sợ, thế nhưng Vô Thương biết, làm Akitoki Hozo dám xông yêu quái rít gào thời điểm, cũng đã nói rõ cả người hắn đã là có tiến bộ. Điểm ấy đã đầy đủ. Nghe nói như thế Tinh Hoàng Tuyền không khỏi nhíu mày. Ngươi là tại tìm chết sao? Ta cảm thấy có thể là ngươi tại tìm chết. Vô Thương lúc này giọng nói vô cùng bình thản nhìn trên bầu trời Tinh Hoàng Tuyền. Ồ, Tinh Hoàng Tuyền không có có sinh khí. Ngược lại là nở nụ cười. Ngươi chính là Vô Thương a. Ta nghe nói qua ngươi. Cũng biết trong tay ngươi thiết toái nha. Đã từng xông vào đến Inuyasha cùng Sesshomaru phụ thân cẩu đại tướng trong huyệt mộ. Cướp đi thiết toái nha. Sau đó lại đoạt đi rồi Sesshomaru trong tay thiên sinh nha cùng với bụi nhận phường sở tạo ra đấu. Quỷ thần, làm sao? Lẽ nào ngươi hiện tại đã đem ánh mắt nhìn về phía càn khôn trường đao sao? Nghe nói như thế đứng ở Vô Thương sau lưng Akitoki Hozo không khỏi sửng sốt. Việc này hắn nhưng cho tới bây giờ không biết. Lại nói tiếp hắn cùng Vô Thương mới nhận biết không đến một ngày. Làm sao lại biết những thứ này đâu? Chẳng lẽ nói Vô Thương các hạ như thế tận tâm tận lực bảo hộ ta? Đến cuối cùng cũng là vì trong tay ta càn khôn trường đao. Nghĩ vậy Akitoki Hozo không khỏi lui về sau một bước, đồng thời dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn Vô Thương. Ngu xuẩn, Vô Thương làm sao biết không có nhận thấy được Akitoki Hozo tâm tư biến hóa đâu. Hắn lắc đầu, lập tức nhìn Akitoki Hozo liếc mắt. Nếu như ta muốn trong tay ngươi càn chi nhận, hiện tại chỉ sợ ngươi ta cũng sẽ không là ở bên cạnh. Còn có, ta cực kỳ ghét người khác không phải tín nhiệm. Vô Thương là thật sinh khí. Biết sớm như vậy cần gì phải còn muốn đến gây chuyện cái này một thân tinh. Cút hắn kiểu quân tử ái tài. Lấy chi có câu. Trực tiếp bắt mới là vương đạo. Vô Thương các hạ. Ta. Akitoki Hozo dường như cũng cảm giác mình dễ dàng đã bị Tinh Hoàng Tuyền cho xúi dục có. Chút không nên. Vì vậy không khỏi có chút hổ thẹn mà nhìn trước mặt Vô Thương. Đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi thật sự chính là cực kỳ có tâm tư a. Tinh Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thương. Hắn biết Vô Thương thực lực rất mạnh, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng gặp. Hôm nay, đang dễ dàng kiến thức một chút. Vừa lúc đó, chỉ thấy Tinh Hoàng Tuyền thân thể trong nháy mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Xi Xi lại một danh giống nhau như đúc Tinh Hoàng Tuyền từ trong thân thể của hắn phóng đi. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm chúng ta kém kiến thức Akitoki Hozo không khỏi lại trừng lớn con. Mát, hiển nhiên là sợ ngây người. Yêu nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật. Tinh Hoàng Tuyền khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Hơn nữa Vô Thương phát hiện, Tinh Hoàng Tuyền sở sử dụng được ảnh phân thân chi thuật. Thậm chí còn mạnh hơn hắn ở Hokage thế giới sở thấy được ảnh phân thân chi thuật. Chỉ ít từ hơi thở ba động cùng với mỗi bên phương diện đến xem. Tinh Hoàng Tuyền cùng hắn ảnh phân thân trong lúc đó không có phân biệt. Ảnh phân thân chi thuật vậy sao? Vậy hãy để cho ta biết một chút về a. Vô Thương thần sắc thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Mà chỉ một lúc, đang ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Vô Thương lại đột nhiên xuất hiện tại Tinh Hoàng Tuyền trước mặt. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm tứ nhân chúng cùng với Akitoki Hozo không khỏi đều ngẩn ra. Tốc độ thật nhanh, thình thịch, chỉ một lúc chỉ thấy thiết toái nha bên trong bắt đầu khởi động ra vô số cơn lốc. Đồng thời kèm theo Vô Thương cắt ngang một đao. Vô số cơn lốc trực tiếp trong nháy mắt cắn nuốt hết hai gã Tinh Hoàng Tuyền. Cứ như vậy kết thúc. Không phải, Tinh Hoàng Tuyền thực lực cũng không tệ lắm. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, đang ở cơn lốc tiêu tán sau đó, chỉ thấy trên bầu trời cư nhiên lập tức xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Toàn bộ đều là Tinh Hoàng Tuyền. Ta thực sự không thể hiểu được. Ngươi đối với danh đao vậy cũng tồn tại nào đó chấp niệm a? Vì sao ngươi hiện tại lại phải bảo vệ chuôi này từ bụi nhận phường tạo ra yêu đao đâu? Tinh Hoàng Tuyền phân thân không khỏi đều ở đây xông Vô Thương chăm miệng một lời nói. Càn Khôn Trường đao là do bụi nhận phường chế tạo. Điểm ấy Vô Thương hay là thật không có ấn tượng. Đương nhiên, cái này trên thế giới ngoại trừ bụi nhận phường. Còn có cái gì danh tượng có thể chế tạo ra tà khí bây giờ nghiêm nghị yêu đao đâu? Tinh Hoàng Tuyền thanh âm trong khoảng thời gian ngắn lại có vẻ vô cùng trống trải. Bất quá hắn lời nói này còn cũng có lý. Mặc dù nói Tao Tô Sai thực lực so với bụi nhận phường mạnh lên rất nhiều. Thế nhưng đừng quên, Tao Tô Sai bản thân có thể không muốn chế tạo yêu đao. Hắn xuất phẩm danh đao. Cho dù là yêu đao, tà khí tất nhiên cũng đều ở trong phạm vi khống chế. Mà sẽ không giống như bụi nhận phường một dạng. Hiện tại bụi nhận phường đã chôn vùi ở tại Vô Thương trong tay. Như vậy nói cách khác, Càn Khôn đao sẽ là cái này cái trên thế giới. Từ danh tượng sư sở tạo ra một tên sau cùng tràn ngập tà khí chính là yêu đao. Nhưng là, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vô Thương biểu tình có vẻ vô cùng bình thản. Ta chỉ biết rất nhiều chuyện nên làm, rất nhiều chuyện chớ nên làm mà thôi. Nếu nói như vậy, vậy không phải nhiều lời. Hôm nay để ta hảo hảo lĩnh giáo một phen thực lực của ngươi a. Tinh Hoàng Tuyền nói thời điểm cả người đã bỗng nhiên hướng phía Vô Thương vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy mấy chục đạo phân thân đồng loạt tiến lên trận. Bắt đầu khởi động mà đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.